Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 719. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn nghĩ lời khai cũng không khác lắm so với những lần phỏng vấn trước. Nhưng suy nghĩ của người phỏng vấn sai rồi. Lần này lời khai của cô ta khác hoàn toàn trước khi An Vũ Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc rời khỏi trường thi. Họ đang tham gia cuộc khảo sát bác sĩ do Bộ Y tế chủ trì. Dưới sự đề cử vô cùng nhiệt tình của Tạ Bá Dung và lãnh đạo trấn trên, Ngô Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc lấy được 2 slot. Thanh Nhàn, em thi thế nào? Ánh mắt của Lương Thanh Cúc bình thản, trên mặt loáng thoáng ý cười. Chỉ cần nhìn mặt chị ấy là Ngô Thanh Nhàn có thể đoán ra, Lương Thanh Cúc thi không tệ lắm. Những câu làm được thì đều làm rồi, còn có vài câu em không biết làm. Chị cũng thế, hai chị em nhìn nhau cười, kéo tay nhau đi về khách sạn, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc về nhà. Đi 3 ngày rồi, hai chị em vô cùng nhớ nhà. Trên đường về, hệ thống đã lâu không thấy bỗng xuất hiện. Nó nói, Lương Hồng Ngọc khai rồi, đúng như những gì mà chúng ta nghĩ, cô ta trọng sinh. Chẳng qua cô ta cuộc sống trước khi trùng sinh của cô ta khác với những gì mà hệ thống cướp đoạt vận may kia miêu tả, cũng khác với những gì mà chúng ta được biết. Cuộc sống trước khi được trọng sinh của Lương Hồng Ngọc cũng không tệ lắm. Năm cô ta 16 tuổi, cha cô ta hứa gả cô ta cho một người đàn ông 30 tuổi. Vận may của Lương Hồng Ngọc không tệ, tuy người đàn ông kia dáng vẻ có chút xấu xí, tuổi cũng lớn, nhưng đối xử rất tốt với cô ta. Từ khi cưới cô ta về, anh ta vẫn luôn kính trọng và cưng chiều cô ta. Mỗi lần cô ta đến tháng, ngay cả quy, nl, t mà người đàn ông kia cũng giặt giúp cô ta cơ mà. Theo lý mà nói, Lương Hồng Ngọc nên cảm thấy đủ rồi, nhưng mà lòng người vẫn luôn thích so sánh. Cô ta so sánh với mấy cô em họ của cô ta cảm thấy cuộc sống của mình là thảm nhất. Cuộc sống của cô ta kém nhất trong đám chị em họ, so với mấy người chồng của chị em họ, chồng của cô ta cũng xấu nhất, lớn tuổi nhất, còn không có năng lực nhất, còn cây sinh ra cũng không có tiền đồ gì cả, không có cửa mà so sánh với người khác. Lâu ngày, Lương Hồng Ngọc liền thay đổi. Cô ta hận chồng mình, hận đám chị em họ có cuộc sống tốt hơn cô ta kia. Một ngày khi cô ta 50 tuổi, cô ta nhặt được một miếng ngọc bội. Nửa đêm tỉnh giấc, cô ta đã trùng sinh lại khi còn bé, còn được trói định với hệ thống vận may. Đồng thời còn có nhiều thêm một cái ngọc bội kia giống y hệt cái ngọc bội mà cô ta nhặt được năm cô ta 50 tuổi. Nhưng không biết khâu nào xảy ra vấn đề, ngọc bội đã quên mất chuyện nó bị cô ta nhặt được. Nó vẫn cứ tưởng cô ta chỉ là một đứa bé 8 tuổi. Lương Hồng Ngọc 50 tuổi, người đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Sau khi phát hiện chuyện này thì cô ta giấu kín chuyện mình trọng sinh, ngụy trang bản thân thành một bé gái 8 tuổi. Dưới sự dẫn dắt của hệ thống vận may, cô ta từng bước đi đến ngày hôm nay. Chuyện trói định Lương Thanh Nhàn trở thành chất dinh dưỡng để hệ thống vận may cướp đoạt cũng nằm trong kế hoạch của Lương Hồng Ngọc. Cách chương.